Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 529, không có làm khó. La Khải câu này, cảm ơn bá phụ, để cho không ai quốc đống thái độ trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn đang ở quân ngũ bên trong, Trường Kỳ ở địa vị cao, gặp qua rất nhiều xuất sắc người trẻ tuổi. Có tài hoa hơn người, có thông minh nhạy bén, có trầm ổn kiên nghị, La Khải ở trong đó tuyệt đối chưa tính là ưu tú nhất. Về phần cái gì minh tinh thần tượng, tại không ai quốc đống trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng La Khải trên người có loại rất đặc biệt khí chất để cho hắn thưởng thức. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khí độ thong dong, đối mặt áp lực thản nhiên tự nhiên. Biểu hiện được không giống như là một vị 30 không được người trẻ tuổi. Mạc Lam thích La Khải, không phải là không có nguyên nhân, nữ nhi của hắn cũng không phải nông cạn người. Nhiều một tia hảo cảm, nói chuyện bầu không khí từ từ hòa hợp, không ai quốc đống thu liễm lên hùng hổ dọa người khí thế. Như là một vị phổ thông phụ thân cùng La Khải trò chuyện, hỏi chút chuyện nhà sự tình. La Khải không có cái gì hảo giấu giếm, đem trong nhà mình tình huống, thậm chí bao gồm tình cảm kinh lịch đều báo cho không ai quốc đống hắn đem nữ nữ đều mang đến. Nếu muốn công đạo đánh cho điên đảo, nếu đổi lại là hắn đối mặt nữ nữ bạn trai. Vậy khẳng định là nghĩ còn nhiều rõ ràng một chút đối phương tình huống còn có phẩm tính. Không ai quốc đống khẳng định nắm giữ lấy một ít về hắn tin tức. Nhưng biết thì biết, La Khải mình nói ra tới lại là một chuyện khác, tối thiểu có thể làm cho vị này nhạc phụ đại nhân cảm nhận được chính mình thành ý. Không ai quốc đống sau khi nghe xong, lộ ra vẻ đăm chiêu, vậy bây giờ ngươi vẫn không tìm được nữ nữ ma ma. Hắn hiển nhiên tương đối quan tâm vấn đề này. Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu, không có giấu giếm nội tình ý tứ. Ta ủy thác một nhà tư nhân điều tra công ty hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng đến bây giờ gần một năm, cũng không có tìm được đầu mối gì. Không ai quốc đống ánh mắt trở nên lợi hại. Vậy ngươi vẫn ý định tiếp tục tìm hạ xuống? La Khải do dự một chút, hồi đáp, tìm tiếp, nếu như thật sự tìm không được, kia chỉ có thể buông tha cho. Bữa, hắn nói, đây là ta thiếu nợ nàng. Không ai quốc đồng ánh mắt khôi phục nhu hòa. Ừ, một người nam nhân hẳn là muốn có bản thân trách nhiệm cùng đảm đương. Ngươi có thể nói với ta những cái này, chứng minh ngươi là một cái chịu trách nhiệm người. Này rất tốt, hắn nói, đồng dạng, tại đối đãi ngươi cùng Lam Lam vấn đề tình cảm, ta hy vọng cũng là như thế. La Khải không cần nghĩ ngợi nói, ta biết. Ta nhất định sẽ rất chân thành đối đãi cảm tình. Vậy hào, chấm ngoặc kép, không ai quốc đống giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Đứng dậy nói, ta còn có việc đi trước. Ngươi ở nơi này đều Lam Lam trở về. Nói cho nàng biết 10 giờ tối trước về nhà. La Khải liền vội vàng đi theo đứng lên. Hảo bá phụ, ta đưa ngài, không cần đưa, chấm ngoặc kép. Không ai quốc đống hướng hắn vẫy vẫy tay, tự một mình bước nhanh rời đi quán cà phê. Đây coi như là vượt qua kiểm tra. La Khải chậm rãi lần nữa ngồi xuống, hắn bưng chén lên, uống một ngụm đã lần lạnh cà phê, có cảm giác hoàn thành một lần nhân sinh kỳ thi cuối năm, cảm giác rất là kỳ diệu bộ dáng, vô luận là tại chính mình thế giới còn là trọng sinh thế giới. La Khải cũng đã có mấy lần cảm tình kinh lịch, nhưng gặp mặt Thái Sơn còn là đầu một lần. Tự nhiên không có cái gì kinh nghiệm, kết quả coi như không xấu. Trong dự đoán bổng đánh uyên ương cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Hắn một mình tại trong quán cà phê ngồi hơn một giờ. Mạc Lam mới mang theo nữ nữ trở về. Hai người đại thủ khiên bàn tay nhỏ bé. Hôn hâm nóng bộ dáng tựa như một đôi chân chính mẹ con. Mạc Lam trong tay còn cầm nhiều cái túi. Nữ nữ tay trái cũng mang theo một cái phim hoạt hình bọc nhỏ. Không chỉ có như thế, trên người các nàng còn nhiều một bộ trang phục và đạo cụ. Vây quanh đồng dạng kiểu dáng thân tử khăn quàng cổ, đeo đồng dạng đồ án đồ hàng len lông dê cái mũ. Nữ nữ trên cổ còn treo móc một đôi hồng sắc bao tay. Ba ba, nữ nữ không thể chờ đợi được về phía La Khải khoe khoang trên người mình trang bị. Ngươi xem ta mũ cùng khăn quàng cổ xinh đẹp không? Đều là A-di mua cho ta. Thật xinh đẹp. La Khải cười ha hả mà đem nàng ôm vào trong lòng. Các ngươi đi cửa hàng. Gian phòng này quán cà phê tọa lạc tại một nhà cỡ lớn cửa hàng đối diện. Cách cửa sổ liền có thể thấy được cửa hàng nhập khẩu. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam đem bao lớn bao nhỏ đồ vật đặt ở trên ghế ngồi. Thuận thế tại La Khải đối diện ngồi xuống, nàng cởi xuống khăn quàng cổ, có chút hưng phấn mà nói, toàn trường đánh gãy, bên trong thật nhiều người a, thiếu chút nữa bị người nhận ra. Chấm ngoặc kép, với tư cách là ngành giải trí trong nhất tuyến minh tinh. Nàng nếu không ngụy trang một chút trên đường phố, mấy giây chuông sử dụng người khác nhận ra, cho dù là đeo lên kính mắt cùng khẩu trang. Đồng dạng tồn tại bại lộ khả năng, một khi bại lộ thân phận, bị người vây xem là tất nhiên, dẫn phát giao thông bế tắc cũng rất bình thường. Cho nên như hôm nay như vậy mang theo nữ nữ hai người đi dạo cửa hàng. Thật đúng là vô cùng mới lạ tự nghiệm thấy, tuy nguy hiểm ngược lại không đến mức có, nhưng suy nghĩ một chút còn là cảm giác rất kích thích. Cùng La Khải nói trọn vẹn hảo mấy phút. Mạc Lam mới chợt phát hiện người nào đó không thấy. Ba của ta đâu? Nàng nhìn chung quanh, nghi ngờ hỏi, đi nơi nào? Toilet sao? Ngươi mới phát hiện a? Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, bá phụ rất sớm trở về đi. Sau đó để ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Mặt khác hắn vẫn để cho ta cho ngươi biết. Buổi tối điểm tâm sáng về nhà, 10 điểm trước có trở về. A nha, chấm ngoặc kép, Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng, dậm chân một cái nói, cha ta như thế nào như vậy, đồ Tết cũng không có mua đó, kỳ thật đồ Tết cũng không trọng yếu, nàng chi chi ngô ngô mà hỏi, cha ta hắn, không có làm khó ngươi à, rất lo lắng bộ dáng, bởi vì vậy mới là nàng quan tâm nhất, không có, La Khải nói. Bá phụ người rất tốt, hắn không phản đối chúng ta sự tình, chính là nói cho ta biết đối đãi cảm tình phải chăm chỉ. Mạc Lam đắc ý, cha ta đối với ta tốt nhất nha. Đúng, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, mùng một theo ta về với ông bà sự tình, ngươi cùng bá phụ bá mẫu nói sao? Mạc Lam le lưỡi, nhỏ giọng nói, ta cùng ba ba nói. Hắn mới chịu ta tìm ngươi qua nói chuyện. Nguyên lai như thế, La Khải cuối cùng hiểu được. Biết lần này đột nhiên gặp mặt nguyên nhân chỗ. Đối với yêu đương bên trong nam nữ mà nói, thấy hai bên cha mẹ thuộc về đại sự, là tình cảm lưu luyến đi về hướng hôn nhân một cái trọng yếu tiêu chí. Có rất lớn ý nghĩa. Hai người ánh mắt tương đối, không cần nhiều lời nữa. Hai bên tâm ý tất cả đều nhưng, ba ba, a di, chấm ngoặc kép, tựa ở La Khải trong lòng nữ nữ bĩu môi hỏi, chúng ta khi nào thì đi a? Nàng nghe không rõ ba ba cùng a di đang nói cái gì. Cảm giác rất nhàm chán bộ dáng, nghĩ rồi đi chơi, La Khải đã tỉnh hồn lại, vừa cười vừa nói, hiện tại liền đi thôi, chấm ngoặc kép, hắn đối với Mạc Lam nói. Chúng ta cùng đi mua đồ Tết a. Tốt tốt, không đợi Mạc Lam trả lời. Nữ nữ vỗ tay nói. Ta nghĩ mua câu đối. Còn có mứt quả. Tại nàng trong ấn tượng. Câu đối cùng mứt quả đều là đồ Tết. La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Canh, một, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.